Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, Vạn Yêu Thành. Tô Viêm mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, vẫn ở tìm hiểu Phục Long Trận Côn. Hắn đang ở vắng lặng ở Phục Long Trận Côn diễn biến trong quá trình. Hiện tại tu luyện gián đoạn. Do đó dẫn đến Tô Viêm trong cơ thể khó có thể khống chế tinh huyết tự chủ sôi trào. Nương theo Phục Long côn trận áo nghĩa đang giải phóng, nhưng là truyền tới tinh không vương thú trong tai, thật dường như cửu thiên sấm sét nổ vang, chấn trong cơ thể nàng khí huyết run rẩy, đều muốn không đứng thẳng được, nàng thân thể mạnh mẽ đều muốn nổ tung. Điều này làm cho tinh không vương thú đầy mặt ghét bỏ. Vội vã tách ra Tô Viêm. Trong lòng gọi thẳng qua biến thái rồi. Tô Viêm mới tu luyện bao nhiêu năm? Tại sao biết tích lũy dưới như thế đáng sợ gốc gác? Thậm chí hắn vẫn không có thành thần nha. Điều này làm cho tinh không vương thú chịu đến đả kích. Vẻ mặt đau khổ cũng không nói lời nào. Không càn cũng coi như là kiến thức bao rộng. Trong bóng tối suy đoán Tô Viêm nên dùng một loại nào đó đỉnh phong tạo hóa. Nên bắt nguồn từ táng vực bộ tộc đỉnh phong truyền thừa. Bằng không hắn không thể mạnh như vậy gốc gác. Tô Viêm được có thể cùng chư thiên chí tôn ganh đua cao thấp gốc gác. Thế nhưng hắn thiếu hụt tiến quân thần cảnh lĩnh vực căn nguyên khí. Không nguyên càng là thổn thức không ngớt. Táng vực bộ tộc chính là táng vực bộ tộc. Đã từng mạnh nhất trong lịch sử quân tộc, kiên quyết bảo tồn một ít truyền thừa, cũng đầy đủ Tô Viêm bọn họ được lợi cả đời. Chỉ bằng vào Tô Viêm ở đại đảo cảnh tích lũy, thế gian có thể tìm ra bao nhiêu vị cùng sánh vai. Kỳ thực này đã đầy đủ đáng sợ, rốt cuộc mạnh như tổ điện, cũng không thể ở các đại lĩnh vực đem tổ thiên bồi dưỡng đến mạnh nhất lĩnh vực ở trong. Đến sao? Ta mấy ngày nay vẫn ở tìm hiểu một môn thần thông. Tô Viêm lấy thời không chiến y đè xuống trong. Cơ thể sôi phun tinh huyết gợn sóng. Hắn hít một hơi thật sâu. Mấy ngày nay vẫn vắng lặng ở Phục Long trận côn trong tu luyện. Đều quên thời gian. Chúng ta đã tiến vào yêu vực. Lập tức liền sẽ vượt qua đến Vạn Yêu Thành. Không nguyên âm thanh ngưng trọng nói. Tô Viêm. Hết thảy đều muốn tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Khoảng cách đại hội mở ra còn có hơn 2 tháng thời gian. Không vội vã, tổng có cơ hội, ta rõ ràng. Tô Viêm gật đầu, bất luận cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn cũng không thể liên lụy đến tinh không cự thú một mạch. Một khi sự tình bạo lậu đi ra ngoài, đừng nói tổ điện cùng âm minh nhất tộc. Yêu vực cũng không thể dễ tha tinh không cự thú một mạch. Cùng thời gian, thần hồn của Tô Viêm cũng tung bay đi ra ngoài. Yêu vực tinh vực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này mênh mông tinh vực, chính là vạn yêu hội tụ chi địa. Trường tồn 5 tháng dài đằng đẵng, toàn bộ tinh vực cũng tràn ngập một loại. Cổ xưa mà lại thê lương khí tức, mênh mông mà lại thâm thúy. Có vẻ vô biên vô hạn, cái cảm giác này hắn ở bắc đầu tinh vực cùng tử vi tinh vực. Thậm chí huyết vực đại địa đều không có cảm giác đến. Chỉ có yêu vực thế giới, dường như truyền thừa trăm vạn năm tháng, tỏa ra dày đặc lịch sử khí thế. Yêu vực rất thần bí, từ xưa truyền lưu một cái ma chú, chấp trưởng vạn yêu kỳ giả, là yêu vực chi chủ. Vạn yêu cộng tôn, mỗi một cái kỷ nguyên những năm cuối, yêu vực ở trong đều có chấp trưởng vạn yêu kỳ cường giả. Trở thành đời mới yêu vực chi chủ, xuất lĩnh yêu vực ở một cái tiếp một cái vũ trụ thời đại. Đi về phía huy hoàng cùng cường thịnh, yêu vực mạnh mẽ và huy hoàng, là tổ điện cùng âm minh nhất tộc cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc thế lực bá chủ. Mặc dù là ở hỗn độn phế khư, yêu vực cũng quả thật mạnh mẽ. Rốt cuộc này yêu vực hội tụ thiên hạ vạn yêu. Tương đương với nói là cái này trải rộng toàn vũ trụ chủng tộc đầu rồng chi địa. mỗi khi yêu vực chi chủ xuất hiện, thiên hạ vạn yêu trở về vị trí cũ, đó mới là yêu vực đáng sợ nhất thời đại đến. Cái này quần tộc quả nhiên không phải chuyện nhỏ, cũng phong phú không biết lịch sử bí ẩn. Nhưng là hiện nay Bắc Yêu xuất hiện, yêu vực cộng tôn thời đại chẳng lẽ muốn sớm đến rồi? Chuyện này có thể nói đỉnh phong quần tộc đều mật thiết quan tâm. Tương lai mấy tháng, yêu vực sẽ là cường giả hội tụ chi địa, phi thường náo nhiệt, cho tới Vạn Yêu Thành, là yêu vực mạnh nhất một tòa thành, cũng là yêu vực hạt nhân chi địa. Cách thật xa, Tô Viêm đã thấy tòa này hùng vĩ cổ thành, đứng sững ở trong tinh không, rừng rực mà lại đáng sợ, thấu ra ngàn vạn trọng cự thú bóng mờ, chống ra thương khung, tỏa ra tuyệt thế uy nghiêm. Tòa thành này tràn ngập vô tận huy hoàng, các đời yêu vực chi chủ đều sẽ ở bên trong tòa thành này tọa trấn. Điều này cũng dẫn đến năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Vạn Yêu Thành dường như treo ở Bắc Vũ Trụ Thiên Cung Yêu Đình, thần uy không thể xâm phạm. Được lắm Vạn Yêu Thành, Tô Viêm đều cảm thấy nghẹt thở. Tòa thành này tràn ngập lệnh thiên thần đều run rẩy gợn sóng. Nó so với huyết vực thành đáng sợ rất nhiều. Nó truyền thừa năm tháng quá cổ lão. Trong thành càng là sôi trào các loại khủng bố chùm sáng. Đó là một vị tiếp một vị yêu thần khí tức đang tràn ngập. Vạn Yêu Thành, chói lọi yêu vực, là yêu vực thế giới huy hoàng chi địa. Này tòa thật to đến chống ra thương khung cự thành bên ngoài. Ngừng rất nhiều chiến thuyền, không nghi ngờ chút nào đều là đuổi tới tham gia Vạn Yêu Thịnh Hội quần tộc sớm đến. Hiện tại đến cũng hầu như đều là yêu vực quần tộc cường giả. Cũng cho thấy một loại thái độ, không quản có nhận biết hay không có thể Bắc Yêu, thế nhưng chúng nó nếu hiện lên, liền đầy đủ nói rõ Bắc Yêu một mạch lực trấn nhiếp. Tinh không cự thú một mạch không thể không sớm đến, chủ yếu hay là bởi vì tinh không vương thú, màu bạc chiến thuyền rất nhanh nhằm phía Vạn Yêu Thành, ở cửa thành cách đó không xa ngừng xuống. Không Càn cùng Không Nguyên hai đại thiên thần đồng loạt đi ra. Tô Viêm bọn họ theo sát phía sau, mới từ chiến thuyền đi ra. Đếm không hết khổng lồ thần niệm càn quét mà đến. Ở trong có yêu vực thần vương ý chí cũng hiện lên mà đến. Đối với mỗi một cái đến đây tham dự thế lực, đều sẽ tiến hành đăng ký tạo sách. Tinh không cự thú một mạch đến, là Bắc Yêu Điện hạ đưa lên quà tặng. Thần vương lĩnh vực tinh không giác 10 cân. Lời này để tinh không vương thú ở trong lòng hừ lạnh. Kia tinh không giác là bọn họ tinh không cự thú một mạch. Thần vương bản mệnh sưng. 10 cân tinh không giác giá trị đã rất cao. Đủ để rèn đúc thành một tông tinh không đại sát khí. Thậm chí cũng có thể làm một mực kỳ dược. Đương nhiên đối mặt Bắc Yêu tức sắp trở thành yêu vực chi chủ. 10 cân tinh không giác quà tặng, cũng không thể nói là quý trọng, đương nhiên cũng hắn không thể nói là đi đẳng cấp, có thể tính được là đúng quy đúng củ. Ha ha ha, hóa ra là tinh không cự thú một mạch cường giả đến rồi. Hoan nghênh, Vạn Yêu Thành cửa thành, cường giả yêu tộc hội tụ, các đại quần tộc đều có nhân vật thủ lĩnh đứng ở chỗ này đàm tiếu. Một ít cường giả yêu tộc đi lên cùng Không Nguyên bọn họ đàm tiếu. Nói không ít khách sáo lời nói. Thậm chí cũng không có thiếu nhận thức Không Càn các cường giả đi tới chào hỏi. Xem ra vị này chính là nữ hiền chất đi. Không Càn lão huynh đã sớm biết ngươi tộc sinh ra một vị vương thú. Hôm nay một năm, quả thực không phải chuyện nhỏ. Tinh không vương thú hiện ra bản thể. Vạn Yêu Thành có thể nói là thiên hạ bầy yêu huy hoàng chi địa. Vào thành yêu vực quần tộc thông thường sẽ hiện ra bản thể, biểu thị đối với Vạn Yêu Thành tôn kính. Tinh không vương thú màu bạc thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh. Dáng vẻ của nàng có chút thanh tú, như là một thớt màu bạc thiên mã. Xương trán có màu vàng sừng phát sáng. Mắt to thần quang bắn ra bốn phía. đi lên cung cung kính kính chào. Không dám thất lễ cùng tinh không cự thú một mạch giao hảo lão tiền bối. Chúng nó bộ tộc này làm sao đến rồi? Cũng có một chút cường giả yêu tộc ngờ vực. Trước vạn yêu kỳ lần đầu hiện lên phát sinh một việc lớn. Bảo tài bọn họ đào tàu. Tinh không vương thú nhưng là cùng bảo tài bọn họ cùng tiến cùng lui. Tuy rằng chuyện như vậy, đối với Bắc Yêu một mạch tới nói chỉ có thể nói là một cái không đáng chú ý việc nhỏ. Có thể hiện tại tinh không cự thú một mạch thân phận bây giờ tương đương mẫn cảm. Bọn họ trước nhưng là liên thủ với Bắc Đầu Giáo, chống lại quá tổ điện cùng âm minh nhất tộc. Nếu như tổ điện thật truy cứu lên, mạch này sợ là sẽ phải xuất hiện tay bay vạ gió. Dựa vào Bắc Yêu điện hạ một mạch, bọn họ cũng không cần e ngại tổ điện cùng âm minh nhất tộc. Hiện nay tại yêu vực sắp nghênh đón thịnh thế, hai đại quần tộc không đáng bởi vì một chuyện nhỏ trêu chọc chúng ta yêu vực. Có cường giả yêu tộc như vậy suy đoán, người xung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là rất có khả năng. Mấy vị đạo hữu nhanh xin mời vào đi, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Có Bắc Yêu bộ tộc cường giả tới đón chờ. Yêu vực thịnh hội đem mở. Hiện tại đến quần tộc thế lực, tương lai rất có thể trở thành Bắc Yêu dưới trướng binh mã. Chúng nó không dám thất lễ bất luận cái gì mang theo thiệp mời mà đến quần tộc. Bất quá ngay ở đám người bọn họ đi tới vạn yêu thành cửa thời khắc, treo lơ lửng ở cửa thành bên trên một mặt gương đồng phát sáng, chiếu xuống vạn trượng thần mang, soi sáng lại đến Tô Viêm cùng La Đại Lực trên người. Tô Viêm cùng La Đại Lực đã sớm chuẩn bị, lấy thời không bí bảo như vậy tự thân khí tức, đồng thời thả ra chiến lực mạnh mẽ đi ra. Hai vị này, mặt người thân rắn thân vĩ nghiêm liếc mắt nhìn vạn yêu cảnh. Nhìn thấy vạn yêu cảnh cũng không dị thường, chính là dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Tô Viêm cùng La Đại Lực. Không nghi ngờ chút nào bọn họ là nhân tộc cường giả. Xem thực lực nên nằm ở đại đạo cảnh đỉnh phong. Nhân vật như thế đối với thiên thần lĩnh vực thân vĩ nghiêm cũng không phải từng để ở trong lòng. Mà vạn yêu cảnh chỉ có một cái đặc thù công hiệu, phân biệt đối phương quần tộc. Kỳ thực vạn yêu thành chỉ hoan nghênh yêu tộc quần hùng, đối với những chủng tộc khác không phải đặc biệt hoan nghênh. Thế nhưng thịnh hội đem mở, vạn yêu thành cũng ngoại lệ cho phép các đại quần tộc cường giả tiến vào vạn yêu thành bên trong. Mở mang yêu vực hiện tại rầm rộ, là Bắc Yêu tôn định uy nghiêm. Bọn họ là bộ tộc ta vương thú chiêu mộ chiến tướng. Không càn đè xuống sốt sắng trong lòng, miệng đầy cười to nói, luôn luôn quý mến vạn yêu thành, thậm chí Bắc Yêu điện hạ, vương thú chính là đem bọn họ mang đến. Tốt mắt thấy Bắc Yêu phong thái, nếu chúng ta hỏng rồi vạn yêu thành quy củ, để bọn họ trở về chính là... Ha ha, không sao không sao, đến đều là khách mời, đều rời đi xin mời. Thần vĩ nghiêm căn bản không có để ở trong lòng. Bọn họ Bắc Yêu một mạch cũng nghĩ lôi kéo tinh không cự thú quần tộc. Bộ tộc này tổ tiên nhưng là huy hoàng lại đây. Mà tộc này vương thú tương lai rất có thể trở thành Bắc Yêu dưới trướng chiến tướng. Tứ thúc, đừng người nào cũng làm khách người. Hai cái chiến tướng mà thôi, tính là thứ gì? Bá đạo âm thanh tập kích tới, để không càn sắc mặt phi thường khó coi. Hơn nữa chỗ mấu chốt này bên trên, có thể đừng ra cái gì yêu thiêu thân. Bốn phía một mảnh rối loạn, Tô Viêm cùng La Đại Lực sắc mặt không hề thay đổi. Lập tức bọn họ nhìn thấy một cái dáng dấp không lớn, thân thể lại phi thường cường tráng nhân yêu áp sát. Hắn nắm giữ nhân thân, trên thân hình nằm dày đặc vảy màu vàng kim, thật dường như vảy rồng một dạng. Từ trên xuống dưới nằm dày đặc toàn thân, mà nắm giữ đầu đầy màu đỏ thẫm tóc dài. Cái khác vị trí cùng nhân tộc không khác. Tô Viêm trong lòng quái dị, cái này xem ra tuổi không lớn lắm nhân yêu. Trong cơ thể cuồn cuộn dồi dào tinh huyết gợn sóng, cả người cũng phun trào ra ngập trời thần mang, lỗ chân lông đều khống đều chế không ngừng tiết ra ngoài. Tinh huyết gợn sóng, La Đại Lực đều có chút kinh ngạc. Cái này cần ăn bao nhiêu thứ tốt mới có thể nắm giữ như thế dồi dào tinh huyết gợn sóng. Tô Viêm xác nhận không thể nghi ngờ chính là người này tu hành vừa mới đi vào đại đạo cảnh mà thôi. Thế nhưng tinh huyết của hắn tuyệt đối so với tinh không vương thú còn muốn dồi dào. Là tiểu Bắc Yêu, bốn phía náo động, thân lỗi nhưng là Bắc Yêu đệ đệ, nổi danh không bằng vừa thấy, quả nhiên là căn cơ đáng sợ, để thế hệ trước đều thẹn thùng, ăn thứ tốt quá nhiều, tinh huyết đều đang chảy ngược. Bắc Yêu đệ đệ, danh tiếng này quá kinh người, chọc hắn chẳng khác nào chọc Bắc Yêu, từ nhỏ bởi vì Bắc Yêu mà bị phủng đến trong lòng bàn tay thân lỗi. Hành sự luôn luôn bá đạo, ngươi dựa vào cái gì nhục nhã ta chiến tướng? Tinh không vương thú con mắt đều dựng đứng lên, màu bạc thân thể phát sáng, sán như sao, nhược không sót mấy, ta một cái tát đều có thể đập chết. Còn chiến tướng, thân lỗi phi thường chẳng đáng, người xung quanh cũng không hoài nghi thân lỗi lời nói, nó ở đại đạo cảnh tích lũy thực sự là đáng sợ. Mà không Càn cùng không Nguyên ở trong lòng cười nhạt, nếu như thật đối mặt, sợ là Tô Viêm một đầu ngón tay đều có thể ép chết hắn 18 lần. Tô Viêm cùng La Đại Lực không lên tiếng, tận lực ẩn giấu, không gây sự, trung thực, còn có ngươi tinh không vương thú, trước để ngươi cân nhắc sự tình thế nào rồi. Thân lỗi chắp hai tay sau lưng, ngẩng lên cằm, rất là kiêu ngạo. Liếc chéo tinh không vương thú nói rằng, trở thành ta chiến tướng, cũng là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc khí, có thể để cho ngươi đi vạn yêu trì bên trong giác tỉnh tổ lực. Trước tinh không vương thú đã tới một lần vạn yêu thành. Thân lỗi đã nói câu nói này, thế nhưng bị tinh không vương thú từ chối, điều này cũng dẫn đến tinh không vương thú kỳ mộ thất bại. Này vạn yêu trì là tinh không vương thú tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, có thể để cho sức chiến đấu của nàng tăng vọt, giác tỉnh ra vương thú lực lượng, có thể thân lỗi đoạn nàng tu đạo con đường. Tinh không vương thú hận thấu thân lỗi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.